Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428, chương 429, tiếp tục tu luyện linh hồn khôi lỗi thuật. Thánh cảnh linh hồn, chợt, Cố Thành chính là lái tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu rời khỏi nơi này. Rất nhanh, liền lần nữa lại trong nhà. Đi tới trong nhà, qua mấy ngày, Cố Thành một mực tại cân nhắc bản thân còn có gì cần tăng lên. Đầu tiên lục tinh cấp đại đế cảnh giới mà nói đã không tốt tăng lên. Mà trừ những thứ này ra chính là đao đạo, hoặc là lại tu luyện một môn đao kỹ. Nhưng cuối cùng, Cố Thành quyết định tu luyện linh hồn khôi lỗi bí thuật. Bây giờ Cố Thành đã đem linh hồn khôi lỗi bí thuật tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Có một bộ khôi lỗi hóa thân, thực lực tăng cường rất nhiều. Thế nhưng là lấy Cố Thành bây giờ lục tinh cấp đại đế thực lực, đã rất khó lại tiến hành tăng lên. Cho nên, tương lai tiến về cái khác hà hệ đây là tất nhiên sự tình. Mà đến lúc đó, nói không chừng sẽ có lấy lục tinh cấp phía trên đại đế xuất hiện. Một khi gặp gỡ, nương tựa theo Cố Thành lúc này thực lực nhất định chính là thiết tưởng không chịu nổi. Liền giống như thượng cổ niên đại thiên thủ giới chủ đồng dạng. Nói không chừng liền sẽ vẫn lạc tại cái khác hà hệ. Mà Cố Thành nếu là đem linh hồn khôi lỗi thuật tu luyện tới đại thành như vậy tự nhiên là không có loại kia phiền toái. Cho dù là đến lúc đó gặp một vị cường đại đại đế kích giết mình, cũng có thể nương tựa theo linh hồn khôi lỗi thuật mà phục sinh. Cho nên, rất nhanh Cố Thành liền đặt xuống quyết tâm. Trước tu luyện linh hồn khôi lỗi thuật, mà muốn đem linh hồn khôi lỗi thuật tu luyện tới đại thành, vậy thì nhất định phải muốn đem linh hồn triệt để dung nhập vào khôi lỗi trong thân thể. Cố Thành trong khoảng thời gian này tìm một chút tin tức, giờ mới hiểu được, chỉ có đột phá đến thánh cảnh linh hồn, mới có thể đem linh hồn phân chia mà ra. Thánh cảnh linh hồn, là linh cảnh linh hồn phía trên một cái cấp độ. Lực lượng linh hồn từ thấp đến cao phân biệt có thể chia làm bình thường cảnh, linh cảnh, thánh cảnh, đế cảnh. Bây giờ Cố Thành linh hồn chính là linh cảnh tầng 8. Khoảng cách đột phá đến thánh cảnh linh hồn còn kém 2 tầng. Bá, mấy ngày kế tiếp, Cố Thành liền bắt đầu tìm kiếm liên quan tới tăng lên lực lượng linh hồn biện pháp. Tại hướng rất nhiều con đường tiến hành sau khi nghe ngóng. Rốt cục một ngày này Cố Thành rốt cuộc tìm được một cái có thể tăng lên lực lượng linh hồn biện pháp. Cái kia chính là sông Ngân Hà Cự Thần Thí Luyện Tháp. Ngân Hà Cự Thần Thí Luyện Tháp là đến từ ở viễn cổ thời kỳ một vị tên là Ngân Hà Cự Thần Tinh Vực. Cấp đại năng sáng tạo. Vị này Ngân Hà Cự Thần tại thời kỳ viễn cổ có được rất lớn uy danh. Là một vị thực lực cực kỳ cường đại tinh vực cấp đại năng. Bởi vì vị này Ngân Hà Cự Thần tại lúc còn trẻ đã từng là một vị thất tinh đại đế. Hắn là lấy thất tinh đại đế thân phận tấn thăng tinh hệ cấp. Nhưng mà từng bước một đột phá đến tinh vực bên ngoài cấp đại năng. Bởi vậy tại tinh vực cấp đại năng bên trong cũng là thuộc về cực kỳ cường đại tồn tại. Mà vị này Ngân Hà Cự Thần sở dĩ sáng lập thí luyện tháp, chính là vì bồi dưỡng hệ Ngân Hà đại đế. Nghe đồn tòa này hệ Ngân Hà thí luyện tháp bên trong có được Ngân Hà Cự Thần một bộ phận bảo vật, làm tưởng thưởng để vào trong đó. Chỉ cần có thể thông qua trong đó cửa ải, liền sẽ thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Mà ở cái này Ngân Hà Cự Thần thí luyện tháp bên trong chính là có được một loại tên gọi linh hồn trái cây kiwi thực. Loại này linh hồn trái cây chỉ có một loại hiệu quả. Cái kia chính là có thể trợ giúp đại đế cấp bậc tăng lên lực lượng linh hồn. Chỉ cần có thể có đầy đủ linh hồn trái cây, lại có rất lớn cơ hội đột phá đến thánh cảnh linh hồn. Ngay sau đó tiếp xuống Cố Thành chính là hướng về Đại Đế Thần Cung mua một cái tiến vào Ngân Hà Cự Thần Thí Luyện Tháp bí thược. Sau đó, chính là điều khiển tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu xuất phát. Ngân Hà Cự Thần Thí Luyện Tháp dựng đứng tại hệ Ngân Hà biên giới một cái tên là Cự Thần Tinh Vực. Trong tinh không, cái này mới tinh vực bên trong, có rất ít sinh mệnh tinh cầu tồn tại. Toàn bộ trong tinh không, chỉ có thể nhìn thấy một cái to lớn thí luyện tháp đạt đến ức vạn trượng dựng đứng tại sâu trong tinh không, Cự Thần Tinh Vực. chính là thời kỳ viễn cổ Ngân Hà Cự Thần ở lại tinh vực. Bây giờ nếu không phải bởi vì Ngân Hà Cự Thần thí luyện tháp tồn tại, hệ Ngân Hà bên trong có rất ít người sẽ còn nhớ kỹ Cự Thần tinh vực. Một ngày này, tiến về Cự Thần tinh vực trong tinh không? Một chiếc tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu cấp tốc xẹt qua hư không quỹ đạo. Cấp tốc chạy mà đến. Cuối cùng tại Cự Thần tinh vực trước đó hạ xuống. Sau đó cố thành từ vũ trụ khinh khí cầu bên trong đi ra. Chính là một chút trông thấy sừng sững tại dưới tinh không? Chừng ức vạn trượng sâu nhập sâu trong tinh không Ngân Hà Cự Thần thí luyện tháp. Ngân Hà Cự Thần thí luyện tháp. Rốt cục đi tới nơi này. Cố Thành lẩm bẩm nói. Chợt, hắn không do dự nữa. Trực tiếp hướng thí luyện tháp bên trong sông sáo đi. Bá, Cố Thành rất nhanh là đến Ngân Hà Cự Thần thí luyện tháp. Bởi vì Cố Thành lúc trước tại Đại Đế Thần Cung mua một cái bí thược. Bởi vậy, Cố Thành trực tiếp không có trở ngại liền tiến vào Ngân Hà Cự Thần thí luyện tháp bên trong. Ngân Hà Cự Thần thí luyện tháp có được rất nhiều cửa ải. Tổng cộng có được 9 cái khổng lồ không gian. Mỗi một cái không gian đều đối ứng một loại thập phần cường đại lực lượng. Bá, chợt, Cố Thành trực tiếp đi tới thứ một cái không gian. Nơi này là một mảnh vừa nhìn vô tận hải dương. Phía trên đại dương một tên bạch y trung niên thân ảnh lẳng lặng chiến đứng. Ở trên người hắn, có một cỗ nhàn nhạt cổ lão cùng khí tức khủng bố. Đây là, Ngân Hà Cự Thần chỗ còn sót lại một vòng ý thức sao? Cố Thành kinh ngạc nói ra. Chợt liền bác bỏ. Không đúng, càng nhiều mà nói nên tính là một loại hình ảnh. Chỉ có hình ảnh đi qua ức vạn năm thời gian. Lại thêm cái này đặc thù thí luyện tháp mới có thể vĩnh cửu không tiêu tan. Nếu không, cho dù là cường đại tới đâu một vòng ý thức, không ngừng bị thức tỉnh. Lại thêm ức vạn năm tuế nguyệt trôi qua, chung quy sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, Ngân Hà Cự Thần xoay người lại. Hắn nhìn qua Cố Thành, khuôn mặt biểu lộ không hề bận tâm, thấp giọng mở miệng, đánh bại ta, liền có thể xông qua cửa ải này. Thoại âm rơi xuống, từ hắn trong thân thể, lập tức hiện ra một cỗ nhất tinh cấp đại đế tu vi. Sau đó bàn tay hắn cầm kiếm, lẳng lặng một bổ, trên đại dương bao la lập tức cuốn lên một tầng phong bão. Sau đó hướng về Cố Thành công kích mà đến. Một kích này, cực kỳ bất phàm, cho dù là một tên nhất tinh cấp đỉnh phong đại đế đều sẽ vì đó cẩn thận. Nhưng mà, đối với Cố Thành mà nói, thật sự là quá yếu. Bá, một vệt ánh đao hiện lên, lập tức trước mặt người áo trắng đầu bị cắt lấy. Sau đó người áo trắng thân ảnh trọng trọng rơi xuống ở trong nước biển. Đi qua kiểm tra, thành công đem ải thứ nhất xông qua, mời lựa chọn phía dưới bảo vật bên trong một loại. Trong hư không, nhàn nhạt thanh âm vang lên. Ngay sau đó, trong hư không hạ xuống mấy đạo quang đoàn. Từng cái quang đoàn bên trong đều có đủ loại không đồng loại hình bảo vật. Công pháp, bí kỹ, các loại linh thảo chờ không phải trường hợp cá biệt. Bất quá những vật này, đối với Cố Thành mà nói, đã sớm không vào mắt. Rất nhanh, Cố Thành đã tìm được hôm nay tới đây muốn lấy được nhất đồ vật linh hồn trái cây. Ta lựa chọn linh hồn trái cây. Cố Thành mở miệng nói ra. Bá, bao hàm một cái linh hồn trái cây quang đoàn lập tức liền đáp xuống Cố Thành trong tay. Cố Thành cầm lấy cái này miếng linh hồn trái cây. Chợt chính là để vào trong nạp giới. Trong hư không, thanh âm truyền đến. Ải thứ nhất ban thưởng đã cấp cho. Người tham gia khảo hạch phải chăng tiến vào cửa thứ hai. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.